Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Lại một vị phép thuật thiếu nữ. Chương 142. Lại một vị phép thuật thiếu nữ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cướp đoạt xong chiến lợi phẩm sau. Liền dọc theo cầu thang bắt đầu hướng về hạ tầng đi tới. Từng cái phòng học tìm tòi sẽ không bỏ qua bất kỳ hữu dụng tài nguyên. Đều có nhẫn không gian không thể sẽ phát sinh không bắt được vấn đề. Ngoại trừ mới bắt đầu ở lầu chóp tình cờ gặp một phòng tang thi ở ngoài. Lớp học cái khác trong lớp học nhiều nhất không vượt qua 5 con tang thi. Hơn nữa đều là phổ thông tang thi. Tiếp tục tiến lên rất nhanh đoạn thu ngay ở 5 tầng phát hiện một tên biến dị cô gái tang thi. Xem trang phục dáng vẻ khi còn sống hẳn là một tên mỹ lệ giáo sư. Có điều này con biến dị tang thi thực sự là quá rác rưởi. Chỉ có 1,500 điểm sức chiến đấu. Hiện đang bình thường tang thi đều có 1,600 điểm money, cái này cũng chưa tính cái gì. Này con cô gái tang thi dĩ nhiên không có bất kỳ thuộc tính tồn tại. Vẻn vẹn là so với tỷ đấu. Phổ thông tang thi lợi hại một tí tẹo như thế mà thôi. Cuối cùng đoạn thu suy nghĩ một chút vẫn là một chiêu kiếm giải quyết. Thu phục lại đây hầu như vô dụng, chỉ có thể làm hậu cần công tác. Trước đây đoạn thu không làm sao lưu ý viễn trình nghề nghiệp. Thế nhưng hiện tại nhưng coi trọng lên, Anastasia ma pháp thương tay thực lực triệt để phát huy đi ra. Cùng phổ thông súng ngắm cự ly xa không giống Anastasia có thể khoảng cách gần chiến đấu. Đương nhiên điều này cũng cùng nàng trang bị có quan hệ. Nàng sử dụng vũ khí là đoạn thu từ hắc ám thành thị mang ra đến vũ khí. Tối thiểu cũng có cấp 6 trình độ, đối phó cấp 4 cấp 5 tang thi khẳng định là điều chắc chắn. Phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản sinh tân vũ khí. Anastasia súng trường chỉ cần sử dụng phép thuật cùng đấu khí liền có thể phóng ra. Viên đạn là căn cứ phép thuật cùng đấu khí chuyển đổi tới được đặc thù tia năng lượng. Có chứa Anastasia tự thân đấu khí phép thuật thuộc tính đặc tính. Phổ thông tang thi bị đánh trúng trực tiếp sẽ đẩy lùi một khoảng cách. Nếu như bắn trúng đầu thì lại trực tiếp tuân sát, tính được nàng giết địch hiệu suất có thể so với đoạn thu nhanh hơn nhiều. Băng tuyết cùng tử lần này hoàn toàn trở thành té đi nghề nghiệp. Tử phụ trách dò đường, băng tuyết thì lại đứng đoàn đội mặt sau kinh sợ. Nếu như có tình huống đặc biệt nàng sẽ sử dụng hàn băng phép thuật. Đoạn thu trưởng quan, ta chỗ này có cái bạch ngân cái dương. Mau đến Seamonser, chính đang tìm tòi một gian phòng học đoạn thu nghe được Anastasia. Hắn nhìn một chút trong phòng học xác định không có những vật khác liền hướng về Anastasia vị trí. Phòng học chạy đi, bạch ngân cái dương, đây là hết thảy địa phương đều sẽ quét mới một loại vật tư. Tổng cộng có 6 cái đẳng cấp tài nguyên cái dương, mộc đầu cái dương, hắc thiết cái dương, bạch ngân cái dương, hoàng kim cái dương, thủy tinh cái dương cùng tử tinh cái dương. Bình thường mộc đầu cái dương cùng hắc thiết cái dương là thường thấy nhất. Hầu như mỗi cái trong nhà lầu diện đều sẽ có một. Băng tuyết cùng tử đều chưa từng có đi, mà là một mình ở tìm tòi tầng này lớp học, nếu như có tình huống sẽ ngay lập tức ở trong thông tin nói rõ. Đoạn thu chạy tới phát hiện nàng cũng chưa hề mở ra cái dương, mà là đang đợi chính mình không khỏi nói rằng. Mau mở ra nhìn, Anastasia nghe xong kích động nói. Ta này không phải đang chờ ngươi đến đồng thời rồi, nàng nói xong cũng duỗi ra hai tay. Sau đó chậm rãi đánh bạch ngân cái dương. Hào quang màu trắng lóe lên. Sau đó cái dương đồ vật bên trong liền hiện ra ở trước mặt hai người. Hai bản sách skill, mấy chục bình thuốc, hai tấm một lớn một nhỏ quyển sách. Trước tiên xem sách skill. Đây là quan trọng nhất, trung cấp sách skill, chém liên tục, sử dụng đao kiếm loại hình vũ khí có thể nhanh chóng tăng cường tốc độ công kích. Mỗi lần công kích qua đi tốc độ công kích đều phải nhận được tăng lên. Cao nhất tăng lên 50%, skill bị động, theo sử dụng số lần mà tăng cường, cao cấp sách skill, liệt diễm phụ thể, sử dụng sau tự thân bị liệt diễm bao vây, kéo dài thời gian 10 phút đến 20 phút, làm lạnh thời gian là 1 canh giờ. Căn cứ người sử dụng tự thân năng lực quyết định hỏa diễm cường độ. Ở liệt diễm phụ thể trạng thái hết thảy gần người công kích đều sẽ có chứa hệ lửa, hiệu quả. Có thể tự do phóng thích hỏa hệ ma pháp, thế nhưng sẽ tiêu hao người sử dụng năng lượng. Liệt diễm phụ thể trạng thái có thể sử dụng một skill đặc thù. Liệt diễm phá, lấy tự thân vì là tâm khiến hỏa diễm xung kích chu vi mục tiêu. Uy lực cùng phạm vi căn cứ người sử dụng tự thân mà định. Đoạn Thu sau khi xem xong kinh ngạc nói, hai bản đều là không sai sách skill, ngươi đem liệt diễm phụ thể cho học tập, quyển sách này thuộc tính cùng ngươi thuộc tính là như thế. Mặt khác một quyển là ngươi chưa dùng tới, là gần người loại hình nghề nghiệp ta liền lấy đi, Đoạn Thu nói xong đem liệt diễm phụ thể đưa cho Anastasia. Lần này Anastasia không có từ chối, nàng biết Đoạn Thu là ở tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ có nàng thực lực của chính mình mạnh mẽ mới có thể vẫn đi theo Đoạn Thu bên cạnh. Nếu như lạc hậu sẽ theo không kịp Đoạn Thu mọi người bước chân. Bạch Ngân bên trong dương ngoại trừ hai bản sách skill bên ngoài. Còn có rất nhiều thuốc, Đoạn Thu cầm mấy bình kiểm tra một hồi. Phần lớn đều là cấp 2 đến cấp 3 phổ thông trị liệu thuốc. Chỉ có một bình cấp 4 khôi phục thuốc tốt hơn. Vào lúc này bên cạnh Anastasia đã học tập liệt diễm phụ thể. Đoạn Thu quay đầu nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nói rằng. Thuốc ngươi toàn bộ đem đi đi. Chưa dùng tới liền thả ở phi cơ trong kho hàng, Ngoại trừ năng lượng thuốc cùng sách skill, còn có hai quyển sách. Đại quyển sách là một tấm cao cấp hệ lửa, skill quyển sách. Cùng thiên thạch thuật gần như một lần, có thể ở khẩn cấp tình huống sử dụng. Đoạn Thu không cần cái này vì lẽ đó vẫn là cho Anastasia. Có điều làm Đoạn Thu cầm lấy tiểu nhân quyển sách kiểm tra sau lập tức liền ngây người. Thiên trần đan dược chế tác phương pháp phối chế. Thiên trần đan chủ yếu tác dụng, tăng cao tu vi, tăng cường chút ít thể chất. Có thể vô hạn sử dụng, chủ yếu vật liệu, cấp 5 tang thi tinh hạch 10 cái đến 20, một cây thủy hệ cấp 2 dược thảo bột phấn, ít nhất cấp 2 giải độc loại hình dược thảo, thứ yếu vật liệu, tử trúc, thiên tâm hoa, ma thú tinh hạch, minh thảo, tăng cường thể chất loại hình cùng năng lượng loại hình dược liệu. Đan dược đẳng cấp căn cứ vật liệu cùng luyện đan giả chế thuốc trình độ mà định. Thấp nhất cấp 3, cao nhất cấp 6, Anastasia nhìn Đoạn Thu ngơ ngác dáng vẻ liền biết chắc là thứ tốt. Nàng dùng con dấu đâm Đoạn Thu nhỏ giọng hỏi, món đồ gì, bị nàng một đâm sau, Đoạn Thu mới phản ứng lại đây. Hắn kích động ôm chặt lấy Anastasia hôn nàng một cái, sau đó buông ra sau lôi kéo nàng nói rằng, ngươi xem, đây chính là thứ tốt, Anastasia còn không phản ứng lại đây. Có điều rất nhanh sẽ sắc mặt liền thông đỏ lên không nói câu nào nghe Đoạn Thu giải thích. Đoạn Thu đem thiên trần đan dược phương pháp phối chế đưa cho Anastasia nói rằng. Đây là một loại có thể tăng cường tu vi đan dược. So với chúng ta hiện đang sử dụng năng lượng thuốc ắt phải tốt hơn nhiều. Loại đan dược này sau đó sẽ thay thế năng lượng thuốc. Ta nhìn một chút vật liệu. Không phải rất khó tìm ni, trong đầu của nàng cũng xuất hiện thiên trần đan dược chế tác. Phương pháp phối chế cùng dược hiệu, nghe xong Đoạn Thu giải thích kích động nói. Hoa, nói như vậy chúng ta sau đó là có thể sử dụng thiên trần đan đến tăng cường thực lực tận thế trên. Thế giới quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện, muốn phải cường đại hơn, mỗi ngày đều muốn tiến bộ. Có loại này tăng cường tu vi đan dược liền có thể trong thời gian ngắn để toàn thể thực lực tăng. Cường, thời gian càng dài tăng lên hiệu quả liền vượt qua rõ ràng. Vậy thì cùng Đoạn Thu sử dụng tang thi tinh hạch hối đoái đi ra năng lượng thuốc là một hiệu quả. Đoạn Thu mọi người chính là dựa vào năng lượng thuốc tu luyện ra. Phải biết hiện tại rất nhiều người đều là dựa vào tang thi tinh hạch cùng ma thú tinh hạch tu luyện. Thiên trần đan hiệu quả có thể so với năng lượng thuốc mạnh hơn gấp mấy lần. một khi luyện ra sau, kéo dài sử dụng là có thể tăng cường đoàn đội thực lực. Đoạn Thu mỉm cười gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, có điều hiện tại chúng ta nơi này có thể không ai sẽ chế thuốc. Muốn sử dụng thiên trần đan còn muốn chờ một quãng thời gian. Ta sẽ học tập dưới làm sao chế thuốc, phía sau còn muốn tìm mấy người chuyên môn đến chế thuốc, tầng thứ tư rất nhanh sẽ bị mọi người tìm tòi xong xuôi, tiếp tục hướng phía dưới đi tới, mặc kệ phía dưới có thu hoạch gì, chỉ là thiên trần đan dược phương pháp phối chế đã đáng giá tới đây một chuyến. Vì tăng nhanh tìm tòi tiến độ, bốn người tách ra cướp đoạt lên, ngược lại tang thi cũng không tạo thành được uy hiếp, trừ phi tình cờ gặp khá là lợi hại biến dị tang thi. Thế nhưng đánh không lại khẳng định là có thể chạy mất. Tình cờ gặp nguy hiểm ở tập hợp là có thể, Đoạn Thu trực tiếp sát người sau lớp học lầu 2 chạy đi. Dọc theo đường đi tình cờ gặp chặn đường tang thi trực tiếp sẽ bị hắn một chiêu kiếm giải quyết. Thậm chí kiếm khí đều không cần thả ra ngoài, tìm tòi mấy cái lớp sau, Đoạn Thu phát hiện một con biến dị cô gái tang thi. Ăn mặc màu xanh lam áo đầm, y phục trên người không có bất kỳ tổn hại, vẻn vẹn là có chút tạng, nếu như không phải sức chiến đấu máy quét hình đến kết quả. Đoạn Thu thậm chí sẽ cho rằng nàng là người may mắn còn sống sót. Sức chiến đấu ước định 1,900 điểm, không biết tang thi liền đại diện cho này con tang thi không có ghi lại ở máy quét chung. Hoặc là chính là bị che đậy, có điều 1,900 điểm sức chiến đấu để Đoạn Thu không làm sao lưu ý. Dù sao thực lực của bản thân hắn liền tiếp cận 2,500 điểm mà ni Đoạn Thu quyết định trước tiên thử. Xem này con tang thi thực lực. Nếu như có thể liền thu làm thủ hạ, cầm trong tay tử huyễn quay về xem phong cảnh bên ngoài biến dị tang thi chính là một đạo kiếm khí. Mắt thấy kiếm khí sắp đánh trúng, bỗng nhiên một tầng màu xám cho nhạt lồng phòng hộ liền từ tang thi thể tăng lên trên lên. Kiếm khí đánh trúng ở lồng phòng hộ trên không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Biến dị tang thi nhàn nhạt xoay người lại. Mẹo cổ con mắt đỏ ngầu nhàn nhạt nhìn kỹ Đoạn Thu. Đoạn Thu thậm chí phát hiện nàng khóe miệng còn có một tia ý cười. Quá quỷ dị, trường kiếm vung lên chính là hai đạo tia chớp chém qua đi. Tiếp theo Đoạn Thu liền một ảnh sát xông tới chuẩn bị gần người công kích. Này con tang thi rất hiển nhiên là loại hình ma pháp tang thi. Đoạn Thu còn không xông tới liền cảm giác một luồng năng lượng khổng lồ từ tang thi thể trên xuất. Hiện, tiếp theo hắn liền bay ngược ra ngoài đánh vào trên vách tường. Vãi lìn, nhìn trước mặt hoàn toàn biến dạng thiếu nữ. Này hoàn toàn chính là một hắc ám phép thuật thiếu nữ a. Năng lượng màu đen khí lưu quay chung quanh nàng chu vi xoay tròn lên. Một cái tay trên còn kéo một trung tâm là màu tím. Bên ngoài là màu đen phép thuật cầu, mười mấy cái năng lượng màu đen cầu trôi nổi ở trước người của nàng. Tiếp theo liền hướng về Đoạn Thu bay tới. Đoạn Thu sợ hết hồn lập tức mở ra ma pháp hộ thuẫn chặn lại rồi nàng skill. Nhưng là này cũng không phải kết thúc. Phép thuật tang thi thiếu nữ tiếp theo liền vung tay lên một to lớn hắc ám trường kiếm xuất hiện. Trong tay. Sau đó ở Đoạn Thu ánh mắt kinh ngạc trung hướng về chính mình chém lại đây. Hết chương.